Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay qua giọng đọc của Minh Nguyệt mời các bạn nghe truyện ngắn Chuyến xe điện ra mặt trận của nhà văn Ukraine Zurakovic, bản dịch của Anh Ngọc. Họ gặp nhau lần đầu ở một bến xe điện. Nhiều năm sau, anh nhắm mắt và hình dung lại cái ngày tháng 8 năm 41 ấy ở Kiev. Cái không khí say lạ vì lo âu nóng nực. Và cô ấy, cái cô Nina có đôi mắt màu hạt dẻ. Một nhóm 5 chiến sĩ dân quân đứng cạnh ngã ba đường xe điện. Dimitro là người trẻ nhất trong số họ. Và khi một cô gái choàng khăn đỏ với cuốn sách cắp nách tiến lại gần, thì tự nhiên anh là người đầu tiên chú ý đến cô ta. Một thân hình cân đối, rám nắng, với bộ ngực thon, dáng đi mềm mại và tự tin. Dimitro nghĩ thầm, đúng như trong tranh vẽ các sinh viên công nông vào những năm 20. Cô gái bình thản nhìn các chiến sĩ với cặp mắt to màu hạt dẻ. Phía dưới viền một quầng thâm xanh thẫm và chẳng hướng riêng vào một ai. Cô khẽ hỏi, xe số 10 dừng ở đây phải không ạ? Vào thời ấy, những tấm biển trên các bến xe điện đều bị tháo bỏ. Số hiệu các toa xe thì bị phết sơn lên. Các bảng chỉ dẫn đường đi cũng biến mất. Ngay cả tên đường phố cũng không thể đọc được nữa. Tất cả đã trở thành bí mật quân sự. Tất cả đều nhằm che mắt tìm kiếm của bọn gián điệp địch. Chiến lũy mọc lên chắn ngang các đường phố, những miệng lỗ châu mai đen ngòm. Mặt đường nhựa lún xuống dưới sức nặng của những bao cát, chỉ chừa lại một lối hẹp cho người đi bộ dọc theo các bức tường và một lối rộng hơn ở chính giữa phố cho xe điện. Trên các chiến lũy mọc lên tua tủa những đám lông nhím bằng sắt rỉ, những vật dành cho xe tăng bọn phát xít. Chúng sẽ nổ tung lên nơi đây dưới tiếng gầm thét của những loạt pháo bắn gần. Suốt ngày ồn ào và đông đúc, thành phố nặng nề căng thẳng và luôn cảnh giác lắng nghe tiếng còi báo động phòng không. Âm thanh dai dẳng khó chịu ấy mỗi ngày vang lên đến 10 lượt. Người đi đường ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn những nấm khói của pháo phòng không nổ, bốc lên những đám mây trắng. Lũ máy bay phát xít biến mất, đám mây cũng chậm rãi tan đi. Người đi đường lại lặng lẽ bước tiếp. Và lúc bấy giờ, trên nền trời quang mây, chỉ còn nhìn thấy những khung cửa sổ khép kín. Kính cửa được dán những băng giấy. Và những ngày đầu chiến tranh, nhiều người cho rằng làm như vậy là một phương pháp tốt để chống bom. Xe số 10 dừng ở đây phải không ạ? Cô gái hỏi nghiêm nghị. Ở đây. Dimitro trả lời và mỉm cười độ lượng. Trong những ngày ấy, không hề có mặt phụ nữ trên chuyến xe điện số 10. Nhưng cô đi đâu vậy? Ra mặt trận ạ. Nghe vậy, cả năm anh chàng đều dừng mắt vào cô gái. Dimitro xốc lại khẩu tiểu liên trên vai và dịu dàng nói. Cô nhầm rồi cô gái ạ. Cô phải tìm xe số 2 chứ. Tại sao lại số 2? Vẻ ngạc nhiên thơ ngây khiến gương mặt cô ta thật trẻ con. Vì rằng cô đi ra bãi tắm phải không? Tiếng cười rộ lên, cô gái tái mặt, ném cho Dimitro một cái nhìn dữ dội và quay đi. Trên toa xe, cô ta bước tới trước và đứng ngay cạnh cửa ra, mở rộng. Mấy người đàn ông vẫn tiếp tục cười đùa. Tiện quá nhỉ? Đi xe điện và ra thẳng mặt trận. Và tối lại về với mẹ. Nhưng chợt Dimitro cau mày và ngắt lời. Nào, thôi đi. Ở bến xe cuối cùng, cô gái bước xuống trước hết. Dimitro vội vàng theo cô. Cô đi đâu? Anh hỏi, cảm thấy mình có lỗi. Có thể tôi... Anh yên tâm. Cô gái ngắt lời. Ở đây tôi sẽ tìm lấy đường. Giọng cô gái không có gì giận dỗi, chỉ có sự già dặn điềm tĩnh của một người lớn khi vì tế nhị mà không đỡ nói. Đi đi cậu bé, đừng làm rối lên ở đây. Dimitro đỏ bừng cả mặt. Cô ta đi trước họ độ 10 bước và đến thẳng khu rừng Golosev, nơi bấy giờ là chiến tuyến. Cô ta sẽ bước một cách tự tin vào con đường nhỏ mà chính họ cũng phải đi qua. Vẫn thấp thoáng đến vài phút trước mắt Dmytro, vuông khăn đỏ. Sau đó cái thân hình con gái mềm mại mất hút vào một trong những chiến hào uốn lượn giữa những hàng cây. Khu rừng Golosev, một nơi dạo chơi và nghỉ ngơi yêu thích của người dân Kiev, giờ đây trở thành một trại lính. Có điều nó không giống như những cái mà người ta vẫn tả trong sách. Ở đây, tất cả đều đào sâu xuống đất, đều nằm khuất dưới mặt đất và sau những thân cây đổ. Ở đây, tất cả đều bất động, đều bí mật, sẵn sàng chốt những trận bão lửa và sắt thép nóng bỏng xuống những cánh rừng, những hòn đồi lân cận, xuống đầu kẻ thù. Dmytro và Vasily đều là trung đội trưởng ở các trung đội công binh thuộc trung đoàn dân quân số 4. Cả hai, từ vẻ ngoài đến tính tình, chẳng có một chút nào giống nhau, nhưng họ lại gắn bó với nhau bằng một tình bạn chiến đấu sắt son, dù chưa một lần họ nói với nhau điều ấy. Đối với anh chàng Dmytro gầy gò hiếu động, thì cuộc sống là thác nước trẻ trung sôi réo, là những ngày cháy bỏng kiếm tìm một điều gì bí ẩn, và chốc chốc lại bùng lên những trò đùa vô tư. Vasily thì vụng về, có đôi vai rộng, gò má cao như tạc bằng đá. Tối tối, các chiến sĩ công binh mang mìn từ công sự đi bố trí vào những nơi xe tăng địch có thể chọc thủng, những nơi dự tính bọn Hitler sẽ tấn công. Cả cánh rừng có lẽ không còn tấc đất nào không giấu kín trong lòng những mầm chết. Và những chiến sĩ công binh vẫn luồn lỏi đi cài những bãi mìn, đào những hầm ngầm, và bằng ngón tay khéo léo, họ tháo gỡ những quả mìn của bọn phát xít và chuyển chúng sang chỗ khác để gậy ông lại đập lưng ông. Ngày hôm sau, Vasily nói với Dmytro: "Tớ thấy cô ta rồi." "Ai?" "Nina, cái cô hôm qua ấy mà." Vasily nhìn đi chỗ khác. "Nhưng có lẽ đấy không phải là tên thật của cô ta, cậu hiểu chứ? Họ đều có bí danh mà." "Họ là ai cơ?" Dmytro ngạc nhiên nhìn anh. "Lính trinh sát ấy mà." "Tuy thế, cô ta cũng hỏi thăm cậu đấy." Vasily lơ đễnh nhận xét, và với sự hào phóng của một người giàu có, bỗng chốc ném cho kẻ ăn xin một nén vàng. Anh ta nói: "Nếu cậu muốn, tớ sẽ giới thiệu cậu với cô ta." Hai ngày sau, Vasily đã giúp họ làm quen với nhau. Anh chàng Dmytro mắc cỡ nhìn cô gái với cái vẻ hoảng sợ mà đến chính anh cũng không hiểu nổi. Cô gái mặc quân phục, đầu đội mũ calo. Vẻ yếu ớt nữ giới và can trường thực thụ của lính tráng hòa nhuyễn làm một ở trong cô ta thật là tự nhiên. Cô trò chuyện với Dmytro sôi nổi và giản dị, như thể cả hai đã quen biết nhau từ lâu. Một tình cảm ấm áp biết ơn lay động tận đáy lòng Dmytro. Nhưng anh vẫn cau có, liếc trộm cô gái và thầm đoán: "Đã quên rồi ư, hay cô nàng đã tha thứ cho mình như người ta vẫn bỏ quá cho một chú bé ngốc nghếch vậy?" Cảm thấy mình đang đỏ bừng mặt, anh không biết để vào đâu đôi bàn tay đang lúng túng trên dây thắt lưng đeo vũ khí. Và anh cảm thấy một cách sâu sắc rằng Nina đang chế giễu thầm anh, và cô chỉ trò chuyện với Vasily, một người thông minh, điềm đạm mà thôi. Sau đó, họ lại tình cờ gặp nhau bên một cây bạch dương cao vút, có găm một mảnh bom. Họ nhìn nhau bối rối, lúng túng. Ánh mắt họ đã thú nhận là cả hai đều nghĩ đến cuộc gặp gỡ này, và thậm chí từ đáy lòng họ còn sợ hãi nó. Mỗi người cố giấu vẻ bối rối và sượng sùng trong lòng mình, nhưng câu chuyện của họ mới rời ra cượng gạo làm sao. Cô gái cau mày, chăm chú, nhìn Dmytro. Anh tựa như biến mất trước cái nhìn của cô, và điều đó làm anh đổi cáu. Đã một vài lần, anh vừa trò chuyện vừa cố sức nhổ cái màng gang cắm sâu trong thân cây. Anh bất lực và đỏ mặt vì sự cố sức ấy. Khi cô gái chìa tay cho anh để từ biệt, anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng chỉ một phút sau, anh lại tiếc ngay rằng cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi. Anh càng thiết tha mong mỏi được nhìn thấy cô hơn. Một ngày sau, họ lại gặp nhau chính bên gốc cây đó. Lần này thì chẳng phải là tình cờ nữa. Đấy là vào một trong những đêm cuối cùng của tháng 8. Những vì sao xa xuống thấp như xưa nay vào mùa này vẫn thế. Trước mắt họ, Trên vòm trời vút lên quyết liệt những chấm đạn đỏ lừ, rồi vụt tắt khi không đuổi kịp lũ máy bay. Lúc lúc trên cánh rừng lại treo lơ lửng những quả pháo sáng, tỏa rực xung quanh cái ánh sáng màu vàng chết chóc. Chúng chậm rãi hạ xuống dưới những chiếc dù vô hình, và trong rừng tất cả lại càng tối tăm hơn. Còn trên bầu trời càng biết xanh rực rỡ, những vì sao thật, những vì sao vĩnh viễn không tắt. Nina và Dimitro ngồi dưới gốc cây, cùng lắng nghe bầu tĩnh mịch và cùng nghĩ tới những ai kia chưa một lần được nhìn thấy bầu trời sao ấy. Sau trận đánh ban ngày, cánh rừng trở lại tĩnh mịch, bóng tối dày đặc ngỡ như có thể sờ được bằng tay. Bầu trời im lặng nặng nề, đè chịu mọi sinh vật. Xung quanh là mênh mông hoang vắng. Chẳng thể ngờ rằng, ở đây, trong lặng yên và bóng đêm dày đặc, lại ẩn giấu hàng ngàn cuộc sống và đồng thời là hàng ngàn cái chết. Và sau cánh rừng kia, sau những ngọn đồi xanh, Kiev nằm trải dài lặng lẽ với những tiên cảm trước cơn bão tố không tránh khỏi của một cuộc phong tỏa toàn diện. Nghĩ đến điều đó thật là nặng nề. Dạo ấy đã lâu lắm rồi. Dimitro nói, cách đây 3 tháng, cuộc sống mới tốt lành, kỳ diệu làm sao. Con người nằm nghỉ ngơi trên giường, đi làm việc và sau đó là vào rạp chiếu bóng. Những cặp người yêu dạo chơi trong cánh rừng này, những điều ấy đã xa xôi biết mấy. Phải chăng chúng mình sẽ chết ở nơi đây? Nina trầm ngâm hỏi, như nhắc đến một điều gì bình dị. Dimitro cúi xuống để nhìn vào mắt cô. Tối quá, anh cúi xuống thấp hơn, choàng tay ôm lấy vai cô. Cô gái rùng mình, dúi đầu vào ngực anh. Dimitri, cô thì thầm. Anh tuyệt vời của em. Lòng tràn đầy một niềm kiêu hãnh chưa từng biết tới, anh hôn vào mắt, vào má, vào môi cô gái và nghe vang lên bên tai cái tiếng của em. Vasily đang ở chỗ kia phải không? Nina hỏi. Phải. Dimitro đáp và liếc nhìn chấm sáng trên mặt hồ. Kế đấy là trung đội anh. Cô gái đặt tay lên vai của anh. Công việc ấy nguy hiểm lắm phải không Dimitro? Không đâu. Giọng anh đầy vẻ khôi hài. Người công binh chỉ sai lầm có một lần. Thôi đi. Các cuộc du ngoạn của em trong hậu phương địch còn nguy hiểm hơn ấy chứ. Dimitro dằn giọng. Anh hỏi tiếp. Em đang chờ nhiệm vụ mới phải không? Vâng. Điều đó lại còn nặng nề hơn chờ đợi. Cô thở dài. Và bây giờ em giúp việc ở trạm xá của trung đoàn anh. Họ đã cho phép em. Họ ngồi yên lặng, chụm đầu bên nhau, lắng nghe tiếng lá lao xao ở trên đầu. Đột nhiên, Dimitro nói. Vasily yêu em đấy. Dimitro ghì chặt vai cô, quay đầu cô lại để nhìn sâu vào đôi mắt. Đôi mắt gần gũi biết bao, nhưng còn gần gũi hơn cả đôi mắt là cặp môi của cô. Trong phút ấy, họ quên hết mọi chuyện trên đời, nhưng trên đầu họ, gánh nặng khắc nghiệt của cuộc chiến tranh vẫn đè nặng. Không nhìn vào đồng hồ, Dimitro nói rõ. Đến giờ rồi. Trái tim hoảng sợ chết lặng đi phút chốc, và rồi bàn tay run rẩy của cô càng kéo mạnh cổ áo, giật tung cả những chiếc cúc. Kinh ngạc, Dimitro thì thào. Gì thế em? Nhưng ngay lúc đó, cô đã ghì chặt đầu anh vào lồng ngực để trần mềm mại, nóng bỏng của mình. Không còn chiến tranh, không còn một ai quanh họ nữa hết, chỉ còn lại những vì sao tháng 8 in trên nền trời đen thẫm. Nhưng cả đến những vì sao ấy nữa, họ cũng chỉ nhìn thấy sau khi đã nằm bên nhau, nghe tiếng con tim đang dịu dần sau phút giây điên dại. Anh có tin em không, Dimitro? Nina hỏi. Anh siết chặt bàn tay mạnh mẽ của cô. Ồ, đừng vội anh, hãy suy nghĩ đi. Cô nói một cách nghiêm trang, đó chính là điều quý giá nhất khi mà anh tin. Em tin anh, ngay từ phút đầu tiên, và dù bất luận ai có nói thế nào, dù ai cắt đi một phần thân em, thì em vẫn tin anh. Cô hôn anh, hơi thở nặng nề, nóng bỏng, ngỡ như có ai đang nhắc cô. Đây là lần cuối cùng vậy. Dimitro trở về hầm đúng lúc Vasily đang chuẩn bị cho trận đột kích ban đêm đã nhìn thấy lờ mờ trái mìn chế tạo bằng vỏ đạn trái phá. Gương mặt Vasily âm thầm như hóa đá, chiếc quai mũ sắt đen sì thít chặt vào cằm. Chúng ta sẽ lắp kíp nổ vào cái con cừu non đáng nguyên rủa này, anh nói bằng một giọng khàn khàn, và dừng lại một thoáng trên lối ra. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay mình không nhìn thấy Nina đâu. Cậu cho mình gửi lời chào cô ấy nếu cậu có gặp. Có lẽ anh muốn nói câu khác. Nếu mình không trở về, ít nhất thì điều ấy cũng để nói với Dimitro. Nhưng hình như mãi sau này anh mới nghĩ ra vậy. 2 giờ sau, các chiến sĩ công binh mang Vasily về trong tấm áo bạt đẫm máu. Dimitro chạy đến trạm phẫu thuật khi người bị thương đã qua 2 lần lên bàn mổ. Từ trong căn lều quân y lớn dựa vào sườn núi dốc đứng để tránh bom đạn địch, bác sĩ phẫu thuật Bonchuk bước ra. Anh vốn là bạn cũ của Vasily từ trước chiến tranh. Dimitro lao về phía anh, nhưng Bonchuk giơ tay ngăn lại. Tấm cửa vải bạt của căn lều đã mở rộng và 2 người hộ lý loạng choạng vì mệt đang khênh ra một chiếc cáng. Trên đó, Vasily nằm bất động, mắt nhắm nghiền, mặt tái mét, không một hạt máu. Nina tay cầm một cuộn băng đỏ thẫm máu, bước theo sau cáng. Bonchuk nói với cô câu gì đó cuộc lùn rời rạc, rồi quay vào lều. Các thương binh đang chờ anh. Đã 3 ngày đêm, anh chưa hề chợp mắt. Nina nhìn về phía trước với đôi mắt đăm đăm đờ đẫn. Cái nhìn ấy chỉ khẽ lướt qua Dimitro. Anh nhận thấy vết thâm quầng dưới mắt cô càng thẫm hơn, rộng ra. Cô ném cuộn băng đẫm máu vào hố, quỳ xuống bên chiếc cáng và đặt bàn tay mảnh xẻ, xù xì lên vầng trán ướt đẫm của người bị thương. Chính Vasily đang chờ đợi điều đó. Anh khẽ mở đôi mắt đã mở đi vì đau đớn cực độ và thu hết sinh lực, cất tiếng. Nina, anh mong được nhìn thấy em, biết chừng nào. Anh yêu em. Vasily nói thều thào trong tiếng thở dài. Anh muốn sống. Đôi vai cô gái rung lên, mái đầu càng cúi sát vào cáng. Anh sẽ sống. Anh sẽ sống, Vasily. Cô bật lên những tiếng nức nở. Em cũng yêu anh. Em yêu mà. Đôi má lấm đầy đất cát của Vasily ửng lên từng đám đỏ hồng. Trong đôi mắt đầy đau đớn, bỗng trói lên những tia sáng của niềm vui. Anh khép kín mắt lại, như giấu kín cái tia sáng ấy vào lòng mình, rồi thì thầm. Anh ngủ một lát nhé. Nina nặng nề đứng dậy và bước đi giữa những hàng cây, chẳng nhìn một ai, chẳng thấy một ai cả. Thoạt đầu Dimitro định đuổi theo cô, nhưng một sức mạnh nào khác đã chèn lấy ngực anh. Anh nghiến răng, lao ào xuống một con đường dốc đứng và còn nghe tiếng ai đó vẳng theo giận dữ và hoảng sợ. Thằng điên! Tối đến, Dimitro lại đến đợi bên cây bạch dương. Anh tin rằng cô gái sẽ không đến, nhưng anh vẫn cứ đợi. Cô gái đến và đặt tay lên vai anh. Qua lần áo khoác mỏng, anh cảm thấy những ngón tay của cô lạnh ngắt. Một nếp nhăn khắc khổ in hằn trên vầng trán cô gái và lưu lại mãi. Khóe miệng cô mím chặt, đau đớn. Nhưng Dimitro ngỡ rằng gương mặt tái xanh và mất hồn của cô là mặc cảm tội lỗi và xấu hổ. Thế mà em vẫn đến cơ à? Anh hỏi với nụ cười khó chịu. Thú vị thật. Cô gái đưa mắt nhìn anh rất nhanh. Anh không kịp nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của cô mà chỉ nhìn thấy cái quầng thâm. Dimitro, anh làm sao thế? Anh dùng vai hất tay cô gái xuống và cất giọng khàn khàn. Người ta nói bạn quý dù nhiều nhưng yêu thì chỉ có một. Dimitro, sao anh lại có thể? Cô không nói hết câu, ngước nhìn anh, mà lại không phải là nhìn anh nữa, với đôi mắt nghi ngờ, xa lạ, miệng nhếch một nụ cười hằn học. Anh bước đi. Cô giận dữ và đau đớn thét lên, như thể vừa bị ai quất roi vào giữa mặt. Tôi sẽ giết anh. Và cô ngã nhào vào lùm cây. Mãi hôm sau, lúc trời đã sáng, sau một đêm không ngủ, Dimitro mới lại tìm đến chỗ lều cấp cứu. Anh ngồi phệt xuống cỏ. Cái hố hôm qua có những cuộn băng thấm máu, giờ đã lấp đầy cát. Anh đợi mãi. Cuối cùng, từ trong lều, Buôn Súc bước ra. Anh lắc lư mái đầu nặng trĩu và cùng ngồi xuống đám cỏ nát nhầu. Anh ấy thế nào ạ? Họ đã chuyển anh ấy đi rồi phải không? Dimitro hỏi. Bác sĩ phẫu thuật nhìn anh không hiểu. Ai cơ? Dimitro nhăn nhó. Vasily ấy. Sao? Anh không biết gì ư? Buôn Súc cáu kỉnh kêu lên, giọng chứa đầy một nỗi bực tức và mệt mỏi khôn tả. Sau ca mổ, anh ấy đã sống thêm được cả một giờ, và đó là một điều kỳ diệu. Chỉ có Vasily mới chịu đựng nổi những nhục hình khủng khiếp như vậy. Lúc bấy giờ, sự thể đã tuyệt vọng, và tôi chỉ còn hy vọng ở một điều mơ hồ nào đó. Dimitro cảm thấy không khí trong lồng ngực mình đông cứng lại, ngột ngạt, không thở nổi. Buôn Súc trong khoảnh khắc trở nên mơ màng, lơ đãng. Vasily luôn miệng gọi Nina. Bác sĩ nói, với ánh mắt thổ lộ, anh ấy gọi mãi. Tôi đã đề nghị Nina nói với anh ấy một lời gì đó. Dimitro muốn thét lên, tôi không nghe thấy gì hết. Nhưng thay vào đó chỉ là tiếng rời rạc. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đâu? Buôn Súc nhún vai. Tôi không biết, họ gọi cô ta đi đâu đấy. Dimitro nhảy chồm lên và vụt chạy. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, chỉ cần đừng chậm quá. Viên đại úy ở đơn vị trinh sát lắng nghe những tiếng lắp bắp vội vã lộn xộn của anh, vừa nhìn chòng chọc vào Dimitro với đôi mắt đượm buồn. Trong ánh mắt tò mò của anh ta, Dimitro đọc thấy câu trả lời khắc nghiệt và vô vọng. Nina à? Viên đại úy nhăn nhó hỏi lại. Mà anh không biết thêm một cái tên nào khác của cô ta ư? Dimitro lắc đầu. Thế còn họ? Không rõ. Sự thể là như thế đấy. Dimitro không hề biết tên thật và họ của Nina. Tôi có thể khuyên anh như thế này, Trung úy ạ. Viên đại úy lại gần và vỗ vai Dimitro. Hãy quên cả cái tên ấy đi. Hôm trước là Nina và hôm nay là Ocelia, Maria, Galia. Mà cũng có thể là Gerpira chứ. Một cái tên tuyệt đẹp, Gerpina. Anh hiểu chứ? Anh sẽ được thanh thoát, Trung úy ạ. Tiện thể, tôi cũng muốn nhắc anh rằng ngoài kia là gió và chiến tranh. Anh đã đi tìm cô khắp nơi, trong các đơn vị bộ đội, trong các quân y viện, trong khắp các nẻo đường mặt trận. Một cảm giác như đinh đóng cột cứ nhắc anh rằng cô không chết, rằng cô đang ở gần gũi đâu đó, thậm chí rất gần nữa là đằng khác, ở mặt trận bên cạnh, phía sườn phải hay sườn trái gì đó thôi. Chiến tranh kết thúc và anh đi tìm cô khắp Kiev. Anh lang thang qua các ngả đường của thành phố đã bị tàn phá, nhìn vào tận mặt những cô gái còn chưa gỡ những chiếc cầu vai chiến trận. Họ đông đảo, nhưng anh không hề gặp được Nina. Một bận, Dimitro nghĩ là nên đến khu rừng Gorosiev. Có thể cô ta cũng sẽ đến đây chăng? Vì có thể cô ta cũng muốn nhớ lại một điều gì đó. Anh lang thang ở đấy từ sáng sớm đến tận chiều hôm. Hầm hào công sự đã bị vùi lấp và mọc đầy cỏ dại. Những thân cây gục nát không phải vì lưỡi diều mà vì đạn pháo của chiến tranh. Khi sẩm tối, anh cũng nhìn thấy bầu trời tháng 8 với những vì sao xa xuống thấp. Và bên tai anh lại vang lên cái giọng thổn thức của Nina. Em tin anh, Dimitro. Và dù ai cắt đi một phần thân em vẫn tin anh. 5 tháng trôi đi. Anh vẫn sống như tất cả mọi người. Anh lấy vợ. Vợ anh chẳng giống chút nào với Nina. Công việc và gia đình, ngày thường và lễ lạt, anh vẫn sống như tất cả mọi người. Có lần ở bên lối xa, vợ anh bảo, ngày mai chúng mình tới khu rừng Golosev đi. Anh sầm mặt và lặng đi một lúc. Đoạn anh đáp, tốt hơn là chọn một nơi khác. Nhưng chính anh, Dimitro, cứ hàng năm vào độ tháng 8 lại một mình tìm tới khu rừng Golosev đó thôi. Tuyến đường này, người ta đã xây dựng đường xe Tolorebuit. Người ta còn đi lại bằng những chiếc ô tô buýt vừa nhanh chóng vừa thuận tiện. Nhưng Dimitro vẫn chỉ đi bằng xe điện. Và chính trên chiếc xe số 10 đến tận ga cuối cùng, sau đó đi bộ tiếp. Một lần đi dạo trong rừng, Dimitro đã tìm thấy cái cây bạch dương mà trên thân cây còn nhô lên cái mảnh bom sắt đã rỉ từ lâu. Anh muốn nhổ nó ra, nhưng không được. Lớp vỏ xung quanh mảnh bom đã đùn cứng lại thành một đám sẹo dày. Dimitro ngước nhìn lên vòm lá cây xanh. Ai biết được lòng anh đã nguôi đau khổ hay chưa? Cũng như cái thân cây kia đứng vươn bên sườn núi suốt cuộc đời bạch dương của mình, và rồi sẽ ngã gục xuống với một mảnh khang trong ngực. Chuyến xe điện vẫn kêu leng keng. Trong toa, mọi người trò chuyện, cười đùa. Dimitro ngồi bên cửa sổ. Anh lặng lẽ ngắm nhìn những người đi lại trên đường phố và nghĩ rằng họ sẽ ngạc nhiên biết chừng nào khi biết rằng chính trên chiếc xe điện ấy, vào những ngày tháng 8 đầy lo âu, những chiến sĩ dân quân đã đi ra mặt trận. Vừa rồi là chuyện ngắn Chuyến xe điện ra mặt trận của nhà văn Ukraina Zurakhovich, bản dịch của Anh Ngọc.